Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lăng Chấn Vũ đưa phí sinh hoạt, vốn dĩ chỉ đủ dùng. Nhưng gần đây cô mua thêm rất nhiều dụng cụ vẽ, màu vẽ. Hơn nữa cộng thêm một đống đồ hôm nay. Mới mua, chỉ sợ còn lại dư lại không nhiều. Cô tính nhầm một chút, hai ngày tới có lẽ cô phải ăn tiêu tiết kiệm đi thôi. Ai kêu cô tiêu tốn khá nhiều và nhã hứng hội họa này chứ. Cô đi dạo quanh một hồi, đã qua mấy tiếng đồng hồ. Lúc Hướng Hải Lam vẻ mặt tươi cười, đem chiến lợi phẩm của mình ra khỏi mỹ thuật quán. Cô mới phát hiện mình còn chưa ăn cơm trưa. Bao tử của cô đang kháng nghị mà ra lên ầm ĩ. Cô nhìn đồng hồ một chút, vừa liếc thấy thì đã khiếp sợ đến ngốc luôn. Như thế nào mới chỉ đi một chút mà đã tới 3 giờ chiều mất rồi. Trời ạ, cô không kịp đến khóa học của Trần Nhi rồi. Cô còn phải về chung cư thay quần áo nữa. Hướng Hải Lam vội vàng bắt một chiếc taxi trở về chung cư. Trở lại chung cư, Hướng Hải Lam lại nhìn đồng hồ. Đã gần 4 giờ, sớm đã qua giờ học. Quên đi, cô thở dài, hôm nay không cần đi nữa. Cô cũng không phải là muốn trốn học, mà là quên thời gian thôi. Lấy ra gói mì lúc nãy mua trên đường, cô vội đi pha nước sôi. Thật sự là đói quá rồi, ăn trước đã rồi tính sau. Một lúc sau khi cô đang chuẩn bị, thưởng thức món mì nóng hổi kia, thì cửa lớn đột nhiên bị đá văng ra. Một khuôn mặt lo lắng và tức giận xuất hiện ở trước mặt Hướng Hải Lam. Anh như thế nào lại đến đây? Cửa lại không khóa, sao lại phải phá cửa? Hướng Hải Lam mở to đôi mắt vô tội, cảm thấy khó hiểu mà nhìn Lăng Chấn Vũ. Nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, Lăng Chấn Vũ vừa tức giận vừa buồn cười. Cảm giác lo lắng sợ hãi nhất thời lắng xuống. Buổi chiều hôm nay, đang lúc anh họp hội đồng, Trần Nhi gọi điện thoại đến nói có chuyện gấp tìm anh. Thì ra người luôn luôn đi học đúng giờ như Hướng Hải Lam hôm nay lại nghỉ. Hơn nữa cũng không báo cho cô biết. Điều này làm cho Trần Nhi cảm thấy có chút lo lắng. Cô luôn cảm thấy Hướng Hải Lam là một cô gái mơ hồ, không biết quan tâm chính mình. Sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cô gọi điện đến chung cư không ai nghe máy. Vì thế mà vội vàng tìm đến Lăng Chấn Vũ. Bởi vì cô, anh mới bỏ ngang cuộc họp, vội vội vàng vàng chạy đi tìm khắp nơi. Đây là lần đầu tiên trong lòng anh sinh ra cảm giác lo lắng và sợ hãi. Đối với cô, anh bất chí bất giác mà trở nên lo lắng sốt ruột. Điều này làm cho trong lòng anh rất là khó chịu. Mà cô lại dám bày ra vẻ mặt không liên quan, không hiểu gì, vô tội vạ kia với anh là sao chứ? Hôm nay, tại sao không đến chỗ Trần đi học? Anh trầm thanh hỏi, cũng cực lực mà không chế xúc động muốn ôm cô vào lòng. Mấy ngày qua anh tránh gặp cô, không đến xem cô. Chính là bởi vì cô đã nhiễu loạn trái tim vốn bình lặng của anh, cả uy hiếp đến năng lực tự khống chế của anh. Nhưng mà thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp của cô lúc nào cũng ở trong lòng anh, luẩn quẩn trong đầu, khiến trái tim ngày ngày đêm đêm đều không được bình yên. Loại cảm giác khó chịu chưa từng có này làm anh tức giận. Anh cần một lối thoát, cần một sự cân bằng. Mà đầu sỏ gây nên sự bất thường đó của anh lại chính là Hướng Hải Lam. Giờ phút này anh thầm nghĩ ở trên người cô phát tiết tức giận để làm ổn định cảm giác khó hiểu trong lòng mình. Ai cho phép em không đi học? Anh bất mãn hỏi, đôi mắt u ám bắn ra hai tia sắc bén lạnh lùng. Hướng Hải Lam mơ hồ có thể cảm thấy tâm tình chuyển biến của anh. Không khí cũng giống như sắp xảy ra một trận phòng ba bão táp. Trong phút chốc, khẩu vị của cô đột nhiên biến mất toàn bộ. Cô khẩn trương nuốt nước miếng, ấp á ấp úng mà giải thích. À chuyện đó, tôi đi mỹ thuật quán xem triển lãm. Không cẩn thận liền quên mất thời gian, cho nên mới không đi học. Tôi thật sự không phải là cố ý không muốn đi học. Nghe thấy Lăng Chấn Vũ đang dấy lên phẫn nộ, cô nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Chẳng lẽ em không nghĩ đến việc nên gọi điện cho Trần Nhi báo một tiếng hay sao? Anh vẫn không buông tha tiếp tục chất vấn. Tôi quên mất. Cô quả thật nên gọi một cuộc điện thoại. Em quên. Em có biết là Trần Nhi rất lo lắng cho mình hay không? Còn có tôi, vì em mà bỏ sửa cuộc họp quan trọng đang tiến hành được một nửa. Giống như thấy được chính mình đang bộc lộ ra tình cảm với cô, anh nhanh chóng ngừng nói. Đáng chết, anh phẫn nộ thấp giọng mắng, một tay vò lên mái tóc đen rối bời của mình. Tất cả đều không tự chủ được. Bức tường mà mấy ngày nay anh cố gắng xây lên đều vô hình bị sụp đổ. Chỉ cần nhìn cô một cái, họ nghe được chuyện có quan hệ đến cô, anh liền hoàn toàn không khống chế được chính mình. Nhưng càng là như vậy, anh càng muốn đem cô đặt ở bên ngoài trái tim anh. Anh tuyệt đối không cho phép tình cảm vây hãm anh, để anh xuống cảnh giới nhu nhược mềm yếu. Hướng Hải Lam mở to đôi mắt kinh sợ mà nhìn Lăng Chấn Vũ. Thế anh như một con mãnh hổ ở phòng khách, đi qua đi lại. Thân thể cô đã sớm đông cứng, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám. Sợ không cẩn thận một cái, lời chọc anh tức giận càng mạnh mẽ hơn. Bỗng dưng Lăng Trấn Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn những bức tranh treo ở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net